Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, mục tiêu lôi điện điều. Điều chỉnh kế hoạch tác chiến, đối ta mà nói cũng không có cái gì trở ngại. Cự hình nhện quái cùng động huyệt ma khuyển nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Triều trạch địa long mặc dù khó đánh, nhưng là khi lấy được mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư, về sau. Ta cũng có lòng tin một mình hoàn thành đánh giết 10 đầu triều trạch địa long mục tiêu. Dạ nữ ngoại trừ tương đối phân tán. Săn giết bọn chúng đối ta đã không có độ khó. Nằm ngang ở trước mặt ta chỉ có cuối cùng 2 hạng. 20 đầu lôi điện điểu cùng 5 đầu tiểu liệp ma. Lôi điện điểu tại đảo Ác Ma vùng cực nam trên vách đá xây tổ. Được cho hòn đảo nhỏ này thượng tiếp cận nhất đỉnh ma thú một trong. Trời sinh lôi điện hệ thao túng năng lực, miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích tổn thương. Tốc độ phi hành cực nhanh, mặc dù loài chim trời sinh nhược điểm chính là công kích cùng phòng ngự cũng sẽ không quá cao. Nhưng là trên đảo Ác Ma lôi điện điểu bằng vào không trung ưu thế. Cơ hồ không có thiên địch, tiểu liệp ma là trời sinh ma pháp sư, mặc dù chỉ có thể sử dụng đơn nhất thuộc tính ma pháp. Nhưng là ma pháp của bọn nó năng lực đều tương đương với học đã hiểu tư cấp. Đến ngũ cấp ma pháp mạo hiểm giả, là ác ma đảo sinh vật nguy hiểm nhất. So với tiểu liệp ma đến, dạ nữ như thế ác ma chỉ xứng cho chúng nó coi như cái bia. Phong ma đoàn trại huấn luyện nhiệm vụ lần này 10 phần khó khăn. Ta là không có niềm tin chắc chắn gì tiếp tục. Từ nặc khác truyền đến lóc tập đoàn viện trợ. Vậy liền đi thử xem bảo tàng vận khí. Nói không chừng sẽ có đánh vỡ cục diện biện pháp. Chờ ta từ minh tưởng trung thức tỉnh. Từ nặc khác, tử đạn, lang vương đều đã hoàn thành dược lực hấp thu. Vốn là hình tượng đáng sợ từ nặc khác. Quần áo hạ cơ bắp như cùng sống vật đồng dạng ẩn ẩn hở ra. Nhìn bạo tạc lực 10 phần. Nhớ tới nhìn qua thế phần dược vật sách hướng dẫn. Ta thầm nghĩ. Xem ra chỉ có dùng tới toàn bộ vốn liếng, lại ăn hạ cuồng bạo dược hoàn mới có thể cùng hiện tại tư nặc khác tranh đấu. Bá đạo như vậy dược vật tại đảo Ác Ma cũng là ngũ cấp trở lên bảo vật. Lóc tập đoàn vậy mà có thể tự mình nghiên cứu phát minh. Nhìn cất giấu thế lực thâm bất khả trắc, ta thuận miệng ra lệnh, bắt lôi điện điểu, cần một chút cứng cỏi lưới lớn. Chúng ta tranh thủ hôm nay tự bắt đủ lôi điện điểu. Buổi chiều hoặc trạng vạng tối liền có thể rời đảo xuất phát. Hiện tại mọi người chia ra làm chuẩn bị đi. Lần này cùng săn giết triều trạch địa long là không giống. Đối ta như vậy bá khí 10 phần diễn. Xuất, tự liên tục tư nặc khắc cũng không có phản đối. Ta tại quán cà phê tìm một đài công cộng máy tính. Cắm vào đấu giá thẻ vỗ xuống đánh vẽ ma pháp trận nhất định cự phúc quyển trục cùng một chút nhất. Định phải vật dụng. Luyện kim thuật cùng ma pháp không giống. Luyện kim thuật là cần đại lượng tài liệu. Cứ việc vĩnh hằng vũ dực thuật là cái tương đối đơn giản luyện kim thuật pháp trận. Tại bạch kim vinh diệu trợ giúp hạ cần vật phẩm cũng giảm bớt thật nhiều. Nhưng là cơ bản nhất đồ vật vẫn là phải chuẩn bị. Tại trên quyển trục vẽ vĩnh hằng vũ dực thuật ma pháp trận cũng cần một chút thời gian. Ta căn bản liên tục gian phòng cũng quay lại. Ngay tại trong quán cà phê bắt đầu tay chuẩn bị, chờ lang vương bọn hắn từ siêu thị ra, ta dưới chân đã cuốn thập nhị phúc cự trục, ta một chỉ dưới mặt đất đồ vật nói ra, chỉ cần đem những này luyện kim ma pháp trận quyển trục mở ra, đem mục tiêu hút vào đi vào liền có thể chế tạo ma pháp cánh chim. Không lại vật này hấp lực rất yếu, nếu như thao tác không thích đáng rất dễ dàng báo hỏng. Ta không có tinh lực chế tạo lần thứ hai, cho nên mọi người bổ chuẩn bị cơ hội không nhiều. Mỗi người cầm một quyển đi. Từ nặc khác nắm qua to bằng cánh tay luyện kim thuật ma pháp quyển trục. Khẽ quát một tiếng, chúng ta mau chóng lên đường đi. Hy vọng có thể trong vòng mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tìm kiếm được thải hồng trái cây. Mọi người gào thét một tiếng, ngẩng đầu mà bước rời đi. Làm ta tại cửa chính quán rượu ngồi lên máy bay trực thăng thời điểm. Ngẫu nhiên trở lại nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Thiên Hồng cũng từ cửa chính quán rượu đi ra. Nàng lúc nhìn thấy ta rõ ràng sửng sốt một chút. Không lại Lilith đã khởi động máy bay trực thăng động cơ. Ta không kịp cùng Thiên Hồng chào hỏi. Nữ hài tử này tựa hồ vẫn luôn không hề rời đi khách sạn. Nàng là tới nơi này muốn làm gì đây này? Trong đầu của ta chợt lóe lên ý nghĩ này. Liền đem tinh lực vùi đầu vào mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trong sách đi. Bộ này sách ma pháp ghi chép gần ngàn đầu chú văn. Ngoại trừ cơ sở nhất hơn 10 đầu thông dụng ma pháp. Tự liên tục người bình thường đều có thể phát động bên ngoài. Còn lại những cái kia đều cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Ma pháp bản chất chính là đối lực lượng tinh thần sử dụng. Mạch tư ma pháp trên thực tế là vứt bỏ phức tạp ma pháp nguyên lý cùng hệ thống lý luận. Chỉ lưu lại trực tiếp nhất ứng dụng pháp môn một hạng nghiên cứu ma pháp. Coi như ta loại này đối ma pháp cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả ra hỏa. Cũng có thể rất nhanh tới tay. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào ta cao tinh thần lực huyết thống. Cứ việc ta căn bản không biết. Mình tổ tiên đến tột cùng thứ gì hỗn huyết qua. Thế mà lại cho ta cái này bất hiếu tử tôn lưu hạ bực này phong phú quà tặng. Lang vương bọn hắn trên đường đi đều tại tập kế hoạch tác chiến cùng chuẩn bị vũ khí. Bọn hắn rất tốt ăn ý cũng không có quấy rầy ta đọc sách. Làm chúng ta trong tầm mắt xuất hiện tại trong gió biển bén nhọn kêu to. Vỗ cánh xoay quanh lôi điện điều. Bát tỉnh chân phù mới thấp giọng nói ra. Vương Lân, ngươi cho là chúng ta có nắm chắc cầm tới cái kia bảo tàng a? Ta lợi dụng khách sạn mạng lưới hệ thống, điều tra hữu dực ma viên tư liệu. Dựa vào chúng ta lực lượng chính diện đối cứng liên tục hoàn thành cơ hội đều không có. Loại ma thú đó chạy vận tốc tiếp cận 200 cây số. Tương đương với 1/6 vận tốc âm thanh. Mặc dù hai cánh của nó chỉ có thể ở cao tốc chạy sau mượn lực lướt đi. Không thể chân chính phi hành, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Chúng ta rất có thể khi nhìn đến nó lần đầu tiên thời điểm. Đến nó công kích đồng thời giết chết chúng ta về sau. Mới tới kịp làm ra phản ứng. Nghe bát tỉnh chân phù. Trên mặt ta không có biến hóa chút nào. Thấp giọng nói ra. Hữu dực ma viên trên thân còn có một tầng chiểu trạch địa long đồng dạng lồng năng lượng. Trừ phi sử dụng linh lực tử đạn không phải căn bản không có cách nào bắn bị thương nó. Hữu dực ma viên sẽ không giống chiểu trạch địa long đần như vậy. Ngơ ngác tại dừng lại tại nguyên chỗ chờ chúng ta công kích. Nếu như không phải chiểu trạch địa, long căn bản không hiểu được tránh né. Chúng ta cũng không có cách nào dùng phổ thông súng ống đem đánh chết. Mà lại đối đầu hữu dực ma viên chúng ta không chung ưu thế cũng đã biến mất. Loại ma thú đó có thể xông lên mấy trăm mét không chung. Lang vương là cái chiến sĩ ưu tú. Phân tích của hắn phi thường thấu triệt. Không lại vị này khí thế hung ác bốn phía đại hán tại chơi qua câu này về sau. Tự lớn tiếng nói ra. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì? Trên đời chỉ có một loại chiến tranh là chú định muốn thất bại. Đó chính là khai chiến trước tự đầu hàng. Chúng ta không phải ma thú. Là có trí tuệ nhất nhân loại. Ta mới không tin liên tục một đầu đã mọc cánh hầu tử đều làm không xong. Hiện tại chúng ta trước đối phó những này lôi điện điểu đi. Bọn chúng có lẽ sẽ là thay đổi chiếm cứ mấu chốt. Ta cũng rất chờ mong trên lưng mọc ra một bộ cánh. Kia là rất phong cách bộ dáng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.